Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 548, lệnh người say mê rửa gió sóng biển. Hướng Sơ Ảnh rốt cục lại không đi theo lý tưởng, nàng cũng sẽ thẹn thùng, nhất là bị Đậu Đậu lại nhiều lần căn dặn một nhà luân không thể yêu đương. Lý tưởng rốt cục có thể vứt bỏ nàng, đi gặp Hoàng Hữu Di, liền là Đậu Đậu sư sư thỉnh thoảng gọi điện thoại đến cha Cương Vì. Khẳng định là nhận Tiểu Di sai xử, hướng tới sinh hoạt, sắp bắt đầu thu lại, trước cử hành buổi họp báo, kỳ này sẽ tại Nam Kha Trấn một tòa làng du lịch quay chụp. Nam Kha Trấn là một cái trấn nhỏ, sơn thanh thủy tú, ven biển lại có núi rừng, tiếp giáp chứ danh Bác Ngao. Nó không có Bác Ngao danh khí, nhưng là phong cảnh cùng vị trí địa lý một chút không thể so Bác Ngao kém. Chính là bởi vì phong cảnh tốt, ít có rừng mưa nhiệt đới thành tựu, lại du khách không nhiều. Tiết mục tổ mới cuối cùng lựa chọn nơi này. Nếu là Bác Ngao, mặc dù danh khí rất lớn, đầy đủ hút con người, nhưng là không dễ dàng cho quay chụp. Ngược lại không phải là tốt nhất tuyển hạng. Lần này buổi họp báo không chỉ có 4 vị khách quý chủ trì sẽ có ghế, còn mời tới nhà tài trợ, nhà sản xuất, cùng với làng du lịch tổng giám đốc. Lý tưởng trước kia mở ra Hướng Sơ Ảnh màu đỏ Mercedes đuổi tới hiện trường. Trong xe ngồi đầy người, Hướng Sơ Ảnh cùng Đậu Đậu sư sư đều tới. Lý tưởng khoảng thời gian này cũng sẽ ở ăn ở tại Nam Kha Trấn. Đậu Đậu cùng sư sư không nỡ, bây giờ ba ba mụ mụ du ngoạn chơi đi, các nàng không thể không có ca ca. Tối hôm qua vì thế khóc một trận, cuối cùng lý tưởng đám người thương lượng quyết định tại làng du lịch thuê một ngôi nhà. Cũng ở tại thu lại tiết mục chỗ ngồi này trong làng du lịch. Nơi này sơn thanh thủy tú, một mảnh điền viên phong quang, rất thích hợp nghỉ phép hưu nhàn. Hôm nay lý tưởng tham gia tiết mục buổi họp báo, Hướng Sơ Ảnh thì đi đặt phòng, sau đó đem ngoại công ngoại bà nhận lấy. Người một nhà ngay ở chỗ này qua nghỉ hè, nhất định phải nghe Tiểu Di lời nói, không nên chạy loạn, có được hay không? Xe đến làng du lịch, lý tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh xuống xe tách ra, hai cái tiểu bằng hữu đi theo Hướng Sơ Ảnh đi. Lý tưởng tham gia buổi họp báo không phân thân nổi. Được rồi, đại tượng ngươi liền, ngươi cũng không cần mù quan tâm nha. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu rất mưu khí nói. Điều cũng mặc xác Lý đại tượng, dẫn đầu đi, liền cái bộ dáng này. Hoàn toàn nhìn không ra tối hôm qua là nàng dẫn đầu khóc. Khóc lóc cầu Lý đại tượng không muốn vứt bỏ nàng a. Nàng còn là tiểu bảo bảo đâu. Sư sư nhìn thấy tỷ tỷ đi, lon ton đuổi theo, chủ động dắt bàn tay nhỏ của nàng, nói, Đậu Đậu ngươi không nên chạy loạn, Luân gia mới không có chạy, Luân gia đang bước đi, ngươi xem ta, cúi đầu dò xét, cái này song nhỏ đúng là đang bước đi, một bước hai bước, một bước hai bước, thật không có chạy, tỷ tỷ ngươi xem, nơi đó có cái biển cả, thật lớn a. Sư sư ngón tay nhỏ hướng cách đó không xa biển cả. Tại một mảnh tinh xảo biệt thự thấp thoáng bên trong, xanh lam biển cả kinh tâm động phách nằm ngang ở trên mặt đất. Chạy mau, chúng ta đi bắt biển cả. Đậu Đậu hưng phấn chạy. Sư sư nhấc nhấc quần nhỏ, lon ton đuổi theo. Hướng Sơ Ảnh thấy thế, vội vàng nói câu, có việc gọi điện thoại. Đuổi tiểu tỉ muội đi. Lý tưởng đi vào hiện trường buổi họp báo, gặp được Lục Hoa, ca sớm an tương đương, lý tưởng tiến lên cùng Lục Hoa chào hỏi. Lý tưởng ngươi tới rồi, chúc mừng ngươi, album mới bán rất tốt, ca khúc siêu tốt nghe. Lục Hoa ngẩng lên đầu cùng lý tưởng chào hỏi, muốn cùng hắn ôm, nhưng là chỉ có thể ôm đến eo, không khỏi cảm thán. Chúng ta bây giờ có phải là top moe thân cao kém? Tự giễu chiều cao của mình đã là Lục Hoa bản năng. Lúc còn trẻ sẽ so sánh để ý. Hiện tại đã hoàn toàn nghĩ thoáng. cường đại người giỏi về tự diễu. Lý Tưởng cười nói, nhà ta tiểu bằng hữu thường xuyên nói ta là to con đần độn. Giống các nàng nhỏ như vậy bé con mới là đáng yêu nhất. Mới là nhân loại tinh hoa. Toàn thế giới đại nhân cùng tiểu hài cùng với tiểu động vật đều yêu nhất nho nhỏ chì. Ha ha ha, Lục Hoa bị đùa cười ha ha. Một bên Thôi Phong Lâm cũng đang cười. Trong tay hắn nắm hai đầu nhỏ củi khuyển. Người tốt Rừng Phong, về sau mời chiếu cố nhiều. Lý Tưởng chào hỏi, Thôi Phong Lâm mau tới trước hai bước, duỗi ra hai tay cùng Lý Tưởng bắt tay. Cung kính nói, ca người tuyệt đối không nên nói như vậy, về sau còn xin ca chiếu cố nhiều. Hắn mở miệng một tiếng ca, nhưng kỳ thật niên kỷ so Lý Tưởng lớn hơn một tuổi. Lý Tưởng nói với Thôi Phong Lâm, trực tiếp gọi ta Lý Tưởng, hoặc là tiểu tượng liền được. Thôi Phong Lâm cười nói, ta vẫn là gọi ca đi, thân thiết, ha ha. Lục Hoa lắc đầu, không có lại nói cái gì. Đây là hai đầu nhỏ củi khuyển sao? Rất đáng yêu a. Lý Tưởng dò xét bên chân hai đầu nhỏ củi khuyển. Thôi Phong Lâm, đúng a, hai đầu nhỏ củi khuyển. Ca ngươi hẳn là gặp qua Tiểu Hát. Năm ngoái nó liền tại chúng ta tiết mục bên trong. Không phải Tiểu Hát, đến, Tiểu Hát, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, nghe lời. Trong đó một cái nhỏ củi khuyển quả nhiên nghe lời ngồi xuống. Năm ngoái Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi tham gia hướng tới sinh hoạt, lúc gặp qua nó. Bất quá, hắn mặt mù, cảm thấy thiên hạ cầu cầu đều một cái dạng. Một cái khác đầu tên gọi là gì? Lý Tưởng hỏi, một cái khác điều hòa Tiểu Hát hình thể không chênh lệch nhiều. Tiểu O là chúng ta cho Tiểu Hát tìm bạn gái. Thôi Phong Lâm giới thiệu nói. Lục Hoa cười nói, nhưng là chúng ta nhìn không ra bọn chúng hữu tình lữ ở giữa hỗ động. Ngược lại giống như là thành huynh đệ kết bái huynh muội. Ai? Tiểu Vũ, đây là Lâm Thanh Vũ đến. Lâm Thanh Vũ nhìn mập một chút xíu, nhưng cả người không hiện mập. Vừa đúng, trước kia quá gầy. Đã lâu không gặp a, Tiểu Vũ tỷ, Lý Tưởng một thời gian thật dài chưa thấy qua nàng. Lâm Thanh Vũ vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi trên người Lý Tưởng. Năm ngoái lúc này, hắn vẫn chỉ là cái lên đài sẽ thẹn thùng đến không được tiểu nam sinh. Khẩn trương đến cây đàn dây cung quét gãy, mà bây giờ, hắn hoàn toàn là càn khôn đại Nazi, đã là kim khúc thưởng trẻ tuổi nhất người đoạt giải. Liên tục hai tấm âm nhạc album cầm xuống siêu cao thành tích. Tại nhạc phủ âm nguyên trang web bên trên, Trường Kỳ chiếm lấy đứng đầu bảng, lấy được thành tựu là nàng cái này xuất đạo bốn nhiều năm tiền bối chỉ có thể ngưỡng vọng. Lâm Thanh Vũ cảm giác phảng phất giống như nằm mơ, đồng thời tin tưởng Ngô Tuyết Phi cũng nhất định có cái này loại cảm thụ. Người tốt Lý Tưởng tương đương càng ngày càng đẹp trai. Lâm Thanh Vũ méo mó đầu, con mắt mỉm cười, giang hai tay cùng Lý Tưởng nhẹ nhàng ôm một cái. Lý Tưởng, muốn kẹo bạc hà sao? Tốt, người cái thói quen này còn ở đây. Lâm Thanh Vũ tiếp nhận một viên kẹo bạc hà, nháy mắt phảng phất hồi đáp năm ngoái mùa hè. Lúc ấy, Lý Tưởng cũng là như thế cho nàng cùng Ngô Tuyết Phi kẹo bạc hà. Kẹo bạc hà ở trong miệng tan ra. Một trận nhẹ nhàng khoan khoái chua ngọt tư vị khuếch tán ra đến. Cực kỳ giống cái này mùa hè. Khi nhận được hướng tới sinh hoạt, Lâm thời mời lúc. Nàng cơ hồ không có chút gì do dự đáp ứng. Một phương diện nàng rất cần dạng này một hồ sơ cao tỷ lệ người xem tiết mục đến đề thăng nổi tiếng. Một phương diện khác, hấp dẫn hơn nàng là Lý Tưởng tồn tại. Không che giấu nội tâm ý nghĩ. Nàng thừa nhận chính mình đối Lý Tưởng rất có hào cảm. Loại này hào cảm tại năm ngoái mùa hè liền manh động. Nhưng lúc đó Lý Tưởng còn là cái tiểu nam sinh. Tiết mục kết thúc về sau, hắn liền nhất phi trùng thiên. Hai người có rất ít gặp nhau. Bây giờ, cơ hội từ trên trời giáng xuống. Có lẽ, có thể làm chút gì đó đây.